Chàng rể siêu cấp, chương 749, võ đạo hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này của Lôi Hạc Minh có bao nhiêu phần khoác lác, chính anh ta và Phương Chiến Thiên đều biết rất rõ, dù sao cũng là trận đấu của tổ bậc thầy. Mỗi người đến dự thi đều là những người có bản lĩnh không tầm thường, tuy rằng Lôi Hạc Minh có thực lực mạnh mẽ, nhưng mà có thể đánh bại đối thủ chỉ trong một chiêu, thì đây là một chuyện cực kỳ khó khăn. Rát, muốn làm được như vậy, nhưng sự thật có thể làm được hay không, thì đây là một ấn số chưa biết được. Là do đối thủ của cô ta đánh giá thấp thực lực của cô ta, cho nên mới xuất hiện kết quả này. Chuyện này cũng không chứng minh được cô ta thật sự có lợi hại hay không, Phương Chiến Thiên giải thích. Thật ra, đây cũng chỉ là đang cố an ủi mình thôi. Bởi vì lúc này, ông ta đang rất lo lắng rằng Khương Oánh Oánh quá mạnh mẽ, với lại sợ Lôi Hạc Minh sẽ thất bại ở trong tay Khương Oánh Oánh. Nếu như Lôi Hạc Minh thua thật, không chỉ không nắm được cơ hội tiến vào Thiên Khải, mà còn khiến danh tiếng của võ quán Chiến Thiên vỡ tan. Chỉ trong trận đấu đầu tiên, mà cái tên Khương Oánh Oánh đã vang danh khắp giới võ đạo thủ đô. Dường như tất cả mọi người đều đang thảo luận chuyện cô dùng một quyền đánh bại đối thủ. Về phần trận đấu của nhóm thanh niên, đối với Khương Oánh Oánh mà nói, đạt được thắng lợi là chuyện dễ như trở bàn tay. Tất cả sự cười nhạo trước kia giống như một cái tát thật mạnh đánh thẳng vào trên mặt những người đã từng chế giễu Khương Oánh Oánh. Nhưng chuyện này cũng không gây ảnh hưởng đến sự chờ mong trận đấu tiếp theo của Khương Oánh Oánh. Vì có sự tồn tại của cảm giác tương phản này, cho nên bọn họ càng gấp gáp muốn biết rốt cuộc Khương Oánh Oánh mạnh đến đâu, rốt cuộc là có thể tiễn xa đến bao nhiêu ở trận đấu của tô bậc thầy. Thậm chí có một nhóm người đã bắt đầu lầy Khương Oánh Oánh ra so sánh với Lôi Hạc Minh. Có người nói Khương Oánh Oánh và Lôi Hạc Minh là ngang tài, ngang sức. Đương nhiên, giới võ đạo Yến Kinh có rất nhiều người hâm mộ Lôi Hạc Minh, nên những người hâm mộ Lôi Hạc Minh này lại cho rằng Khương Oánh Oánh sẽ thua thảm bại trong tay Lôi Hạc Minh. Trận đấu lại vừa mới bắt đầu, đã khiến cho đa số mọi người mất đi hứng thú. Bọn họ hy vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy Khương Oánh Oánh và Lôi Hạc Minh đánh nhau. Thậm chí ở trong mắt mọi người, tranh giải quán quân sẽ chỉ xảy ra giữa hai người này. Trừ phi bọn họ gặp nhau trước vòng chung kết, thì giải quán quân mới có thể xuất hiện người khác. Quy tắc thi đấu vô cùng đơn giản. Mỗi một vòng đấu đều là đấu loại, trừ Khương Oánh Oánh thể hiện ra thực lực thống trị ở vòng đấu loại ra. Còn có Lôi Hạc Minh, chỉ cần là đối thủ của Lôi Hạc Minh đều sẽ bị đánh bại mà không có ngoại lệ nào. Trong 3 ngày của vòng đầu loại, Khương Oánh Oánh hết lần này đến lần khác khiến giới võ đạo thủ đô phải kinh hãi. Thậm chí ở trận đấu của nhóm thanh niên, một khi có người gặp phải Khương Oánh Oánh, đối phương sẽ chủ động nhận thua trước cô. Dù sao ở tổ bậc thầy cô đã có biểu hiện đáng sợ như thế rồi, thì với thực lực của nhóm thanh niên đương nhiên không thể so sánh được với cô. 3 ngày sau, đã có danh sách tranh giải quán quân, là Khương Oánh Oánh và Lôi Hạc Minh tranh giành giải quán quân. Không thể nghi ngờ gì, đây chính là trận đấu khiến người ta chú ý nhất. Hơn nữa cũng chính là trận chung kết được mong chờ nhất Đại hội Võ Đạo. Đây là trận đấu tổ bậc thầy của Đại hội Võ Đạo mà lần đầu tiên có phụ nữ tham gia. Hơn nữa người phụ nữ này còn sáng tạo ra một kỳ tích chưa từng có. Đó là đứng ở võ đài tranh giải quán quân. Khương Oánh Oánh bây giờ đã có một nhóm người hâm mộ cho riêng mình. Chỉ cần cô xuất hiện, sẽ có rất nhiều người hâm mộ ủng hộ. Nói cô là ngôi sao của giới võ đạo cũng không quá đáng. Nhưng bản thân Khương Oánh Oánh cũng không thích cảm giác bị người khác săn đón như thế này cho lắm. Lúc đại viện của nhà họ Hàn bị người hâm mộ chen kín, có vẻ như cô rất không vui. Cách chương